Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1276, chương 1254 Thần Phụ Trợ. Tuy rằng trong lòng không nhiều ít bức số, nhưng A-Hách kia đốn Pharaoh cái loại này cao đẳng sinh mệnh xem cấp thấp sinh mệnh uy áp là thật. Đánh thật, là khách quan tồn tại. Không lấy cá nhân ý chí vì rời đi, sợ hãi, cảm giống như một con bàn tay to bắt lấy chính mình túi mật. Liền như vậy hung hăng mà một nắm chặt. Đầu chọc ca sợ tới mức đều phải đái trong quần. Làm một cái ý chí lực thực tế là số âm người. Hắn căn bản là khiêng không được Heart of the Universe uy năng, hắn trên dưới nha vẫn luôn ở đánh nhau, trong miệng như là nói mớ giống nhau nhắc mãi. 5 giây, chỉ cần kiên trì 5 giây. Này 5 giây như thế nào còn không đến a? Hắn kiên trì một cái 5 giây, lúc sau lại là một cái 5 giây, lại là một cái 5 giây, hắn kia vượt xa người thường quy dũng khí liền Dr. Doom đều kinh ngạc vô cùng. Đại ma vương tiên sinh dường như ngày đầu tiên nhận thức cái này đầu chọc. Không nghĩ tới hắn còn có được Captain America giống nhau sắt thép ý chí, thứ không biết đầu chọc ca. Sở dĩ còn có thể cường căng là bởi vì hắn thói quen, làm một cái rất có tự mình hiểu lấy siêu cấp. Nhược kê, mỗi ngày cùng Daisy, Hela đãi ở bên nhau. Bên người thường xuyên xuất hiện đủ loại siêu cấp nguy hiểm. Người thường cả đời đều khó có thể tưởng tượng mạo hiểm trải qua với hắn mà nói chính là chuyện thường ngày, sợ hãi là thái độ bình thường. Một ánh mắt, một động tác liền trong lòng run sợ là lơ lỏng bình thường sự, hắn lúc ban đầu thực sợ hãi. Đương nhiên, hiện tại cũng sợ hãi. Chỉ là loại này cảm xúc một khi mỗi ngày tiếp xúc. Tâm thái tự nhiên mà vậy liền bằng phẳng. Liền chính hắn cũng không biết. Hắn đối ngoại ở sợ hãi thừa nhận lực kỳ thật đã rất cao, hắn không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Trường kỳ cùng này đó đại ma đầu cộng sự, hắn trái tim sớm đã bất kham gánh nặng, mà thân thể không được chính là trái tim không được ngoại tại biểu hiện bị Pepper Potts cùng Wanda này hai cái lang băm mạnh mẽ thôi phát thân thể tiềm lực. Lại bị Nebula tiến hành cực kỳ tàn ác bòn rút, nguyên bản hắn xác thật mau không được. Là thật không được, thời khắc bồi hồi với chết đột ngột bên cạnh cái loại này, vạn hạnh bị tài đại khí thô đại cục. Trưởng ban thưởng một giọt thế giới thụ tinh hoa. Lần này có thể xưng được với là cây khô gặp mùa xuân, hắn chỉ cảm thấy thân thể trạng thái từ sở. Không có hảo, chẳng sợ đánh bại tức phụ cùng Nebula. Lần này cũng không xuất hiện càng nghiêm trọng suy yếu. Thân thể hảo. Tâm thái liền hảo, đối với đầu chọc ca loại này một bậc tiểu hào tới nói. 100 cấp đại cục trưởng cùng 1 vạn cấp Heart of the Universe không có gì khác nhau. Dù sao đều là có thể nháy mắt hạ gục hắn tồn tại. Người thủ đoạn lại phong phú. Ý niệm càng to lớn lại như thế nào? Ta nhược kê ta có lý. Ở kiên trì không biết đệ mấy cái 5 giây sau. Hắn chết lặng, cảm thấy địch nhân giống như cũng không có gì ghê gớm. Khuyết thiếu phán đoán địch nhân mạnh yếu thủ đoạn. Odin thân ra ra uy phong vẫn như cũ còn ở trong đầu bồi hồi. Đầu chọc ca cố chấp mà cho rằng chính mình trong tay Gungnir thiên hạ vô địch. Hắn làm lơ chung quanh khổng lồ áp lực. Ở các quốc gia lãnh tụ trợn mắt há hốc mồm biểu tình hạ bắt đầu xung phong. Này vẫn là Captain America dạy hắn biện pháp. Đừng động phía trước là cái gì địch nhân. Một khi ngươi hạ quyết tâm. Vậy tiến lên phát huy Gungnir ưu thế. Mỗi kéo vào 1 mét khoảng cách. Ly thắng lợi gần đây 1 bước. Đầu chọc ca thực tin tưởng Captain America. Cố hữu trong ấn tượng Captain America khẳng định sẽ không lừa chính mình. Làm lơ Heart of the Universe mang đến cảm giác áp bách. 100 mét, 50 mét, 30 mét. Hai bên khoảng cách ở nhanh chóng ngắn lại. Gì? Lớn như vậy dũng khí sao? Thật là khó có thể tưởng tượng. A-Hách kia đốn Pharaoh có điểm kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể dựa vào tự thân ý chí ngạnh khiêng Heart of the Universe. Phải biết rằng hắn lúc trước lần đầu tiên nhìn đến Heart of the Universe thời điểm ước. Chừng dại ra nửa tháng. Bị ngoại tinh nhân cải tạo hơn nữa chính mình nỗ lực. Mới khắc phục lúc ban đầu kinh hãi. Ngay cả như vậy. Dung hợp này một phần vạn hạt of the universe năng lượng hắn cũng dùng hơn 200 năm, cút ngay. Một hồi lại thu thập ngươi. Đối người mang dũng khí người hắn là thực kính nể. Không hạ tử thủ. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Liền tưởng đem đầu chọc ca truyền tống đi, thời khắc mấu chốt. Dr. Doom rốt cuộc bị đầu chọc ca anh dũng sở chấn động. Đây là hắn số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Nhìn đầu chọc ca có chút vụng về xung phong bước chân. Hắn trái tim cũng không tự kìm hãm được kịch liệt nhảy lên lên. Ít có một lần nhiệt huyết dâng lên. Chính mình đều lớn như vậy số tuổi. Nhân sinh có thể có vài lần bác. Đua một phen đi, bốn phát ma lực tia chớp trước sau thành hình. Có chút tối tăm cổ Ai Cập quảng trường bị ma pháp chiếu rọi đến giống như ban ngày. Tia chớp hoa phá trường không? Trực tiếp bổ vào A-hách kia đốn đỉnh đầu, lúc sau không ngừng nghỉ chút nào. Bọc giáp mặt bên hộ bản đồng thời mở ra. Lại là liên tục 12 cái truy tung phi đạn. Dr. Doom càng là tay phải giơ lên. Giống Stark laser pháo giống nhau. Một đạo đỏ như máu laser phát sau mà đến trước. Thẳng tắp mà đánh hướng A-hách kia đốn. Ma pháp thêm khoa học kỹ thuật. Trong nháy mắt hắn liền đánh ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn, con kiến. Điều chỉnh ống kính đầu ca còn nhiều ít có điểm kính nể. Nhưng đối Dr. Doom thủ đoạn A-hách kia đốn Pharaoh trong mắt liền dư lại khinh thường. Loại trình độ này công kích cho dù không đề phòng ngự cũng vô pháp thương tổn hắn, nhưng vì mặt mũi. Hắn vẫn là làm ra phòng ngự tư thế, tay trái nhẹ dương. Ma pháp tia chớp bị phân giải thành nguyên thủy ma lực. Tiêu tán với không trung. Truy tung phi đạn cũng tại hạ một cái chớp mắt bị tách ra thành nguyên tử, chỉ có laser tốc độ khá nhanh. Hơn nữa, hắn đối với trong cơ thể khổng lồ năng lượng vận dụng hơi hiện mới lạ. Chậm một bước, bất quá cũng chính là chậm một chút mà thôi. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Đón laser điểm đi xuống, laser năng lượng bị chính diện triệt tiêu. Lại không một tia còn sót lại, thật là năng lực cường hãn. Mắt thấy chính mình công kích bị đối phương nhẹ nhàng tiếp được. Dr. Doom cũng không xuất hiện cái gì khủng bố như vậy cảm xúc. Một bước trăm kế chưa nói tới. Nhưng hắn cũng có hậu tay, Dr. Doom ra tay không những không có trợ giúp đầu chọc ca. Ngược lại làm đầu chọc ca nhìn ra địch nhân hư thật. Ít nhất đối với hắn tới nói là một bộ phận chính mình có thể lý giải hư thật như là từ than đá đôi. Bò ra tới A-hách kia đốn Pharaoh này hai hạ phòng ngự thủ pháp hắn xem đã hiểu. Thường xuyên tiếp xúc đại cục trường. Sửa chữa hiện thực năng lực hắn gặp qua rất nhiều lần. Uukansa cái này thủ đoạn quá khủng bố. Đang ở dựa theo quán tính chạy vội đầu chọc ca thật sự không nhịn xuống. Nước tiểu, đứng bất động xác thật không cảm thấy ra địch nhân có gì đặc biệt hơn người. Nhưng xem những cái đó hung mãnh vô cùng tia chớp. Tốc độ tặc mau phi đạn đều biến mất với vô hình. Hắn nào còn không biết địch nhân rất mạnh đâu. Cuối cùng duỗi tay triệt tiêu laser một màn càng là làm hắn gan run. Cái này địch nhân chính mình khẳng định đánh không lại. Bước chân tịch thu trụ. Theo quán tính hắn còn đi phía trước chạy hai bước. Mới vừa dừng lại bước chân tưởng quay đầu chạy. Liền phát hiện chính mình dưới chân xuất hiện một đạo truyền tống môn. Dr. Doom mắt thấy chính. Mình công kích đối địch nhân không dùng được. Hắn tự động đem chính mình đặt tới phụ trợ vị trí. Đồng thời vì ADC cung cấp phát ra tiện lợi, thân là một cái đại khoa học gia. Hắn đối không gian thao tác cực kỳ đúng chỗ. Liền nghe vèo một tiếng. Đầu chọc ca lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Người đã tới rồi A-hách kia đốn Pharaoh trước mặt. Đừng. Đừng. Hắn thập phần mộng bức mà cùng A-hách kia đốn Pharaoh nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này khoảng cách cũng thật gần A. Hết chương.